Bạn có một thư mới chưa đọc. Trương Hạo Thần, dịch giả Phương Linh. Bức thư thứ 15, ngày 11 tháng 7. Nếu phải trao giải thưởng kẻ nhát gan nhất trong lịch sử nhân loại, chắc chắn bạn rất xứng đáng với danh hiệu đó. Ở trường mẫu giáo, 10 cây hoành thánh bị đứa khác cướp mất một nửa, thà chịu đói bạn cũng không nói. Lên tiểu học, bị bạn cùng lớp dùng bút mực vẽ đầy mặt, bạn về nói dối với bố mẹ, bạn bị phạt khi chơi trò nói thật hay mạo hiểm. Lớn hơn một chút, bị đàn anh lớp trên xin tiền, bạn an ủi bản thân, của đi thay người. Mới tí tuổi đầu, bạn biết của đi thay người là cái gì? Giành suất học bổng ở trường đại học, bạn dương mắt nhìn người kém hơn mình đi cửa sau. Bạn nhường thế giới cho kẻ khác, cam tâm tình nguyện làm người trong cuộc, phía sau cánh gà trong sự bất công. Từ nhỏ đến lớn, bạn đều như vậy, luôn hợp lý hóa mọi điều xui xẻo mình gặp phải. Không phải vì sợ hãi, tôi quá hiểu bạn. Bạn lười thôi, lười không buồn tranh cãi, lười không buồn nói, không với thế giới này. Bạn không phải kiểu con gái đẹp đến mức nổi bật, luôn chậm hơn người khác cả mùa, giờ vẫn còn mặc những bộ đồ rộng thùng thình đã hết mốt từ lâu, để kiểu tóc ngắn không lớp lang gì, trang điểm đơn giản, 10 năm như một, chỉ dùng 3 thứ, kem nền, chỉ kẻ mày và phấn bông. Bạn phải biết thứ để bôi lên môi không chỉ có mentholatum, còn có son môi, son dai nhìn phát mê luôn. May nền tảng của bạn tốt, khí chất vô hại, phù hợp với trai nhà lành. Sau khi tốt nghiệp, bạn làm content tại một công ty văn hóa, làm một mạch 7 năm liền. Lương thấp, không tham vọng, thứ duy nhất bạn ao ước chính là tìm được một người bạn đồng hành, đến tuổi thì lấy chồng sinh con. Mở lý lịch yêu đương tầm thường của bạn ra xem. Bạn từng hẹn hò với hai người bạn trai, một người còn lành hơn bạn, một người ăn cơm không phát ra tiếng động. Tất nhiên, tôi thừa nhận, trước kia tôi từng ôm bao tưởng tượng về bạn, sau mới phát hiện đa số con gái trên thế giới này đều giống bạn. Tìm một công việc tạm tạm, đợi béo đến một cân nặng tạm tạm thì giảm cân. Yêu một người tạm tạm, sống một cuộc đời tạm tạm là đủ rồi. Nhưng tôi không muốn giống như các bạn, thế giới này có thể bắt nạt tôi, nhưng khi bắt nạt bạn, làm ơn đừng liên lụy tới tôi. Giám đốc bộ phận của bạn là một người đàn ông tóc dài, nói chuyện méo miệng, đầu mũi lúc nào cũng đầy dầu, chốc chốc lại đầy gọng kính. Kết hôn 5 năm, có một trai một gái, nhưng rất đáng ghét. Thích khôn lỏi, dùng đạn bọc đường, vờ hết phương án của các bạn thành của mình, để tên mình lên đó, rồi tăng công với ông chủ. Ngày lễ, ngày Tết, công ty phát dầu ăn và giấy ăn, ông ta đều sai người trở về nhà mình thêm mấy thùng. Hôm đó, giám đốc đưa các bạn đi mừng công, tự chuốc mình 5 chai Heineken, chưa hát được mấy bài đã say rồi. Đến nửa đêm, mọi người chuồn hết. Chỉ có bạn bị ông ta kéo lại, nói rất nhiều lời gan ruột, ông ta khoác tay lên vai bạn, vừa nhồi súp gà công sở vừa vuốt tóc bạn. Bạn cảm thấy phản cảm, muốn phản kháng, ông ta dùng chân mình đè bạn lên lưng ghế sofa, mắt mơ màng, miệng hôi thối, nói em giúp anh đi, rồi thò tay vào áo bạn, sờ lên ngực bạn. Bạn dùng hết sức mình đẩy ông ta ra, vừa chạy ra ngoài bạn nôn thốc nôn tháo, bạn ôm ngực lên xe taxi, khóc như mưa. Anh lái xe hỏi bạn bị làm sao, bạn vừa nức nở vừa nói không sao, gặp chút chuyện buồn trong công việc. Bạn biết mình đã bị sỉ nhục đến nhường nào, nhưng vẫn thói quen hợp lý hóa mọi chuyện. Bạn nói với mình, sếp uống say, ngày mai đi làm, tất cả sẽ trở lại bình thường. Ngày hôm sau, ông ta thản nhiên đến văn phòng, trông như sóng yên biển lặng. Nhưng bạn lại nhận được tin nhắn của ông ta. Quần lót em màu gì? Bạn lập tức xin nghỉ ốm. Trên đường về, trông bạn rất bình tĩnh. Lúc đợi xe, bạn mua một ly cà phê Americo. Trên xe, bạn đeo tai phone nghe nhạc. Về đến nhà, việc đầu tiên bạn làm là đi tắm. Bạn kỳ cọ ngực mình thật mạnh, ôm người lặng lẽ ngồi trong nhà tắm. Bạn không khóc, cũng không gào thét. Thực ra, bạn đã sụp đổ đến tận cùng, nhưng vẫn còn do dự có nên nói hết mọi chuyện ra hay không. Tôi đứng bên cạnh xót xa nhìn bạn. Bạn biết không, đàn ông chỉ có quyền làm tổn thương bạn trong một trường hợp duy nhất. Đó là bạn yêu anh ta. Nếu không, tất cả chỉ là lạm dụng chức quyền quấy rối bạn. Những lời ngớ ngẩn như coi em là em gái, anh làm thế vì muốn tốt cho em. Bạn nghe vui được thì vui, công việc có thể đổi, tổn thương sẽ trở thành dấu vết. Wikipedia đã giải thích rồi, chỉ cần lời nói hay hành động có ám thị liên quan tới tình dục khiến bạn cảm thấy không vui, đó gọi là quấy rối tình dục. Có bao nhiêu phụ nữ từng nhận được tin nhắn không hay nơi công sở, bị mời gọi, cơ thể bị xâm phạm tới mức độ khác nhau. Trên tàu điện ngầm, xe buýt đông đúc, bao nhiêu người từng bị kẻ biến thái đằng sau sàm sỡ, nhưng chỉ số ít trợn mắt nhìn hắn ta, đa số đều lựa chọn lặng lẽ rời khỏi đó. Sợ cái gì chứ? Rõ ràng bạn rất muốn ăn hết tất cả hoành thánh, sao lại không cướp lại? Bút màu nước vẽ lên mặt rất đau, sao không hết lên? Trước khi bị đánh sứt đầu mẻ trán, bạn không thể nói với họ đó là tiền của tôi sao? Quy tắc trong thế giới người lớn, giải thích bằng thừa, im lặng là câu trả lời, không có cảm xúc gì mới có thể rút lui an toàn. Nhưng điều đó không có nghĩa phải mềm lòng trước mọi ấp ý. Bạn tổn thương khiến bạn trưởng thành. Còn dùng tư cách người từng trải cảm ơn những nỗi đau đó, ngỡ họ khiến bạn trở thành chính mình tốt đẹp hơn. Bạn nhầm rồi, người chống đỡ cho bạn đi đến ngày hôm nay là người quan tâm bạn có ăn no mặc ấm không, đời sống tình cảm của bạn thế nào, quan tâm bạn có bị thương hay không, mất một sợi tóc cũng không được. Bạn không công bằng với họ. Thừa nhận mọi tổn thương mình phải chịu, đồng thời tìm cách giải quyết chúng là trung thành với cái tôi của bản thân. Tưởng tượng có một ngày bạn run rẩy đi làm, nở nụ cười giả vờ mọi chuyện đều ổn thỏa. Trong cầu thang thoát hiểm, bạn nhìn thấy đồng nghiệp khóc trong đau đớn. Bạn hỏi cô ấy có chuyện gì, cô ấy không chịu nói, nhưng chỉ cần bạn cho cô ấy xem vết sẹo của mình, chắc chắn cô ấy sẽ ôm bạn, khóc không thành tiếng. Tôi cũng từng phải chịu ác ý giống như vậy. Vì sự dung túng bất đắc dĩ của bạn, kẻ thù ác mới có cơ hội nhơn nhơn tự đắc, không biết sợ là gì. Bạn không thể trừng phạt kẻ xấu, nhưng bạn có thể khiến người đời nhận ra chúng. Người tốt thường mềm lòng. Gặp chuyện dễ giằng co, không nên biết làm gì, họ bị mặt tăm tối của xã hội bao vây, bất đắc dĩ phải cúi đầu trước các quy tắc ngầm. Nhưng đứng trước nhân tính và lương tri, họ sẽ bất chấp tiền bạc, quyền thế, dũng cảm đứng ở phía đối lập, kiên trì thứ họ cho là đúng, đó là sơ tâm. Hồi nhỏ chúng ta quả cảm, bất chấp tất cả, trưởng thành chúng ta ôn hòa, lý trí quá mức. Càng đi xa càng mất nhiều thứ. Chúng ta có thể mất đi rất nhiều thứ, nhưng có hai thời điểm đến chết cũng phải giữ lấy. Một là lương tâm, hai là dũng khí. Hơn 20 năm nay, khi lựa chọn phản kích hay trốn tránh, bạn vứt bỏ tôi. Khi rõ ràng tiến lên một bước nữa sẽ càng tốt đẹp hơn, bạn lại vứt bỏ tôi. Nhưng khi bị sỉ nhục, xin bạn đừng vứt bỏ tôi. Bởi mỗi cô gái đều phải kiên trì và dũng cảm mới xứng đáng được thế giới này dụng tâm đối xử. Họ là hoa hồng được hoàng tử bé bảo vệ, là đường uyển viết tiếp thoa đầu phụng, là hà dè kiêu ngạo trong kỷ băng hà. Cô gái nhỏ không được phụ lòng người khác, nhưng trước hết đừng phụ chính mình. Không nói những lời to tát như thay đổi cả thế giới nữa, chỉ mong mọi chuyện xảy ra hôm nay là ranh giới của quá khứ và tương lai. Một bên sợ hãi, một bên dũng cảm. ai bắt nạt bạn, chúng ta tát lật mặt. Gửi từ nhân cách thứ hai của bạn.